Tỳ nữ vương phi, chương 59, bản tính bất đồng. Góc truyện audio.com. Trong xe ngựa, sắc mặt Phượng Kính Dạ vẫn không tốt, dù sao một ngụm máu bắn ra kia là do kinh mạch bị phong bế mà phun ra, dọa sợ các đại thần vì cứu lấy tiếng xấu của Phượng Sở Thiên, làm tổn hại đến sức khỏe mình. Phượng Kính Dạ dựa vào bên trong xe ngựa, ánh mắt nửa khép nhìn về phía Lâu Hướng Vãn. Vẫn còn để ý chuyện gã nô tài bị đánh chết sao? Lâu Hướng Vãn gật đầu, ngước mắt lên, tầm mắt lẳng lặng nhìn Phượng Kính Dạ, đây có lẽ là sự khác nhau giữa người hoàng thất và người thường, chuyện sát sinh sát đối với bọn họ đều cực kỳ bình thường. Sinh mạng thấp kém của những nô tỳ, nô tài và đám hạ nhân khác đều bị xem như cỏ rác. Nói chung Lâu Hướng Vãn vẫn là người hiện đại, cho dù đã sinh sống mười mấy năm ở vương triều Tố Nguyên, trong ý thức của nàng đã chứa đầy những tư tưởng hiện đại, nên chuyện giết người ở thời hiện đại hay là Tố Nguyên, tùy ý dẫm đạp lên sinh mạng con người, nàng vẫn không thể thích ứng được. Mộc Mộc, bổn vương luôn nghĩ người nào đã nuôi dạy ra ngươi có tính cách như vậy. Giọng Phượng Kính Dạ có hơi khàn khàn, mang theo một loại mị hoặc mơ hồ có vài phần sủng nịnh bất đắc dĩ. Bàn tay to nắm lấy tay Lâu Hướng Vãn, lúc nàng giãy giụa muốn rút về liền tăng thêm sức mạnh, trực tiếp nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại không xương của nàng mà thưởng thức. Viên Hành, sốc quá anh Dạ ơi, đó là do ta có lương tâm, lại thiện lương, có được không hả? Lâu Hướng Vãn tức giận liếc mắt nhìn vương gia nhà mình, phồng má, đuôi lông mày nhướng cao, tính tình mình thì thế nào chứ? Phàm không động đến ranh giới cuối cùng của ngươi, Mộc Mộc tuyệt đối sẽ không ra tay, có đúng không? Bị bộ dáng tức giận như hài tử của Lâu Hướng Vãn làm hắn vui vẻ, bờ môi mỏng của Phượng Kính Dạ cười uốn cong lên, cần phải bức ép Mộc Mộc, bằng không cả đời nàng cũng sẽ chỉ biết tránh né ở trong mai rùa. Bất kể biết bản thân mình có tình cảm với nàng, hay là những hạ nhân luôn lười biếng, những kẻ hay gây lỗi trong vương phủ, miễn không đụng vào nguyên tắc của nàng, Mộc Mộc sẽ làm như không nhìn thấy gì. Vương gia, đó là một mạng người, hắn cũng có cha mẹ người thân. Lâu Hướng Vãn ỉu xìu mở miệng cúi đầu, bỗng nhiên bàn tay được người buông ra, ngớ người một chút, vẫn không phản ứng kịp thì trên bờ vai lại có thêm một cánh tay đặt lên, Lâu Hướng Vãn bị kéo vào trong lồng ngực ấm áp. Vậy cứ để toàn bộ tội nghiệp một mình bổn vương gánh chịu, tiểu Mộc đầu chỉ cần vui vẻ làm việc của mình là được, bổn vương sẽ cho hai long vệ đi theo ngươi, sau này gặp chuyện gì cứ để long vệ ra mặt xử lý. Phượng Kính Dạ cúi đầu khẽ hôn lên đỉnh đầu Lâu Hướng Vãn, tiểu Mộc đầu của hắn vẫn luôn thiện lương như vậy, việc gì cũng thấu hiểu, nên mới khiến bản thân mình để ý đến. Phượng Kính Dạ nhớ rõ lần đầu gặp Lâu Hướng Vãn, lúc nàng mới nhập phủ không được bao lâu, bộ dạng ngây ngô ngốc nghếch nhưng trên người lại không lộ chút hèn mọn nào, tuy bản thân cung kính gọi một tiếng vương gia, nhưng lại không quỳ xuống, chỉ cúi đầu, Phượng Kính Dạ có thể cảm nhận trong đôi mắt linh động có chút giảo hoạt. Luôn dùng thân phận nha hoàn sợ bất kính với người cao quý, nhưng lại không nịnh bợ không nịnh hót cũng không dám mạo phạm, chỉ cố để bản thân trở thành một người bình thường, nàng luôn muốn kiếm thêm bạc để biến bản thân hợp với việc làm hạ nhân. Góc truyện audio.com. Từ nhỏ Phượng Kính Dạ đã sống ở trong cung, quen nhìn đấu đá lục đục với nhau, người lừa ta gạt, huống chi hắn cực kỳ thông minh cơ trí, luôn tươi cười tao nhã, nhưng đằng sau lại lãnh huyết vô tình. Còn Mộc Mộc lại khác. Về sau, Phượng Kính Dạ cho nàng quyền lợi, nha hoàn nhất đẳng trong vương phủ, dù ở kinh thành cũng có thể hoành hành ngang ngược. Nhưng Mộc Mộc vẫn y như cũ, tất cả mọi người trong vương phủ đều biết mình có chút tâm tư ám muội với Mộc Mộc, nhưng nàng vẫn như ngọn núi bất động, có thể trốn thì trốn, vẫn làm tiểu nô tỳ của nàng, bản tính lương thiện, lại sợ phiền toái, thích tiêu dao sống yên ổn qua ngày, khiến Phượng Kính Dạ phải ghen tị. Bất ngờ chọc một cái, thấy tiểu Mộc đầu xù lông thở phì phì, giống như tùy thời có thể nhào lên cắn mình một phát. Viên Hành, anh này xem người ta như cún con hay sao đó. Nghe những lời của Phượng Kính Dạ, Lâu Hướng Vãn ngẩn ra một lúc nhưng vẫn ngồi thẳng người lại, mặc dù cảm thấy có một chỗ dựa thật sự rất tốt, nhưng Lâu Hướng Vãn không thể không lo lắng mối quan hệ của mình với Phượng Kính Dạ. Lâu Hướng Vãn thích cuộc sống mộc mạc bình dị, mặt trời mọc thì đi làm, mặt trời lặn thì nghỉ, chỉ cần như vậy thôi nàng đã cảm thấy vui sướng rồi. Dù sao nàng biết y thuật lại có võ công, sau lưng còn có sát thủ Lâu, hết thảy mọi thứ đều có thể đảm bảo cho nàng sống một đời nhàn nhã. Nhưng một khi dây dưa không rõ ràng với vương gia, Lâu Hướng Vãn thật khó chấp nhận chuyện sau này Phượng Kính Dạ vì thiện ý mà lừa gạt giấu giếm mình, hoặc lợi dụng mình. Quan niệm của mình và vương gia khác nhau rất nhiều, giống như trước kia vương gia lừa dối mình, mà hắn cho là chuyện bình thường, thậm chí còn tiếp tục tái diễn, nhưng đối với bản thân mình mà nói, mặc kệ xuất phát từ lý do hay nguyên nhân gì, lừa gạt vẫn là lừa gạt. Phượng Kính Dạ liếc xéo rồi ngồi ngay ngắn, nhìn Lâu Hướng Vãn vẫn cúi đầu như trước không biết đang nghĩ cái gì, trong mắt Phượng hẹp dài hiện lên vẻ cô đơn, vẫn còn không được sao. Mang theo vài phần mệt mỏi, Phượng Kính Dạ nhắm mắt lại tựa vào trong vách xe ngựa. Thôi, căn bản trong một lúc cũng không thể giải quyết vấn đề, bằng không hài tử của mình với Tiểu Mộc Đầu đã bò đầy đất rồi. Bất quá trên gương mặt tuấn mỹ của Phượng Kính Dạ hiện lên một chút lạnh lùng, hắn có thể cho Tiểu Mộc Đầu thời gian, hắn có thể đợi nhưng tuyệt đối không để Tiểu Mộc Đầu rời khỏi mình, tuyệt đối không thể. Vương gia, Lưu gia cháy rồi. Ở ngoài xe ngựa, Lôi Bôn đánh xe thấp giọng bẩm báo với Phượng Kính Dạ. Cái gì? Lâu Hướng Vãn sửng sốt, nhanh chóng xốc mảnh cửa sổ xe ngựa lên, hôm qua Lưu gia vẫn còn tốt, hôm nay đã trở thành đổ nát thê lương, xà ngang bị đốt đen, mặt đất ướt sũng, trong sân trồng chất những đồ dùng trong nhà cùng quần áo được cứu ra, thoạt nhìn rất lộn xộn. Hừ, Phượng Kính Dạ nghiêng người ở sau lưng Lâu Hướng Vãn, nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ xe, hừ lạnh một tiếng, thủ đoạn Vương gia chỉ có thế à, đốt thi thể thì sẽ không tra được nguyên nhân về cái chết của Lưu Đại. Chỉ vì ngôi đế vương, mà dùng những thủ đoạn bị ổi như vậy, Phượng Tiêu vĩnh viễn không có thành tựu. Lôi Bôn, đi hỏi thăm một chút người Lưu gia hiện đang trú ở đâu. Góc truyện audio.com. Hai tay Phượng Kính Dạ chống lên cửa xe ngựa giống như thân thiết ôm Lâu Hướng Vãn vào trong ngực, ghé sát vào cửa sổ, nhìn nàng tối sầm mặt cùng lỗ tai trắng noãn từ từ phiếm đỏ, trong ánh mắt không có nhiều phần ôn nhu ái muội, chỉ ít may mắn Tiểu Mộc Đầu không đẩy mình ra. Vương gia, người không thấy nóng sao? Lâu Hướng Vãn giơ tay lên đụng vào Phượng Kính Dạ đang dựa sát người ở phía sau, không thể xoay người, bằng không sẽ phải ngã vào lòng hắn, cho nên Lâu Hướng Vãn chỉ có thể giống như một con thằn lằn tiếp tục nằm sấp trên cửa sổ. Bổn vương bị thương, thân thể cực kỳ không khỏe. Quang Minh chính đại chiếm tiện nghi, Phượng Kính Dạ vừa dứt lời, cả người trực tiếp kề sát trên người Lâu Hướng Vãn, cằm để ở trên đầu nàng, tư thế thân mật khắng khít thoạt nhìn mập mờ đầy ám muội. Coi như sau lưng mình có một đầu heo đang nằm sấp xuống đi. Lâu Hướng Vãn tiếp tục quan sát cảnh sắc ngoài cửa sổ xe ngựa, ánh mắt quay tròn chuyển động, sau đó đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, gương mặt giận dữ, trông mắt đầy hận ý hướng về phía mình đi tới. Lâu Hướng Vãn trừng to hai mắt, ngồi lại ngay ngắn, động tác quá mạnh làm phịch một tiếng, đỉnh đầu trực tiếp đụng vào đằng sau cằm Phượng Kính Dạ. Tiểu Mộc, ngươi gặp quỷ sao? Phượng Kính Dạ bị đau liền rên lên một tiếng, nhưng lại nâng tay xoa đỉnh đầu Lâu Hướng Vãn, bị đụng mạnh như vậy, không biết nàng có đau không? Tâm Tâm, trời ơi, có thế chứ, đàn ông là phải thế. Phiền hơn cả quỷ. Lâu Hướng Vãn chán ghét dùng một tay đẩy Phượng Kính Dạ ra ngồi xuống một bên, bản thân mau chóng lủi vào sâu trong xe ngựa, thanh âm rung chắc phi lanh lảnh xen lẫn hận ý cùng ghen tị đồng thời vang lên ở ngoài xe ngựa. Cách chương.